Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718. Chương 718. Mẹ nó. Có người gây sự tình. Một canh, Dương Chân là cho tới bây giờ đều không có cảm thấy hắn là cái thiên quyến chi nhân. Mặc dù thiên phú phá trần, tu luyện có thể tùy tâm sở dục, muốn áp chế tu vi liền áp chế tu vi, muốn tăng lên cảnh giới cũng không phải một kiện chuyện rất khó. Thế nhưng là lão thiên luôn luôn cùng hắn đối nghịch, không muốn thuận thiên, càng không nghĩ đến muốn nghịch thiên. Dương Chân hành động đều là tại tồn tại ranh giới cuối cùng tình huống dưới, căn cứ bản tâm tới, tự do tự tại một mực là theo đuổi của hắn. Tiện mèo nói Dương Chân chỉ có thể coi là nửa cái thiên quyến chi nhân, Dương Chân cũng là có thể tiếp nhận, chỉ là Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người, thế mà cũng không tính thiên quyến chi nhân. Vậy Vân Lạt này một số người, đến cùng kinh khủng tới trình độ nào? Ngay từ đầu Dương Chân chỉ là nghĩ cùng Vân Lạt tiếp xúc một chút, nhìn xem có cơ hội hay không tiến vào giao trì. Bây giờ lại đối Vân Lạt bọn người trong miệng thiên quyến chi nhân cảm thấy hứng thú, có chút muốn mở mang kiến thức một chút, những này thiên quyến chi nhân đến cùng cường đại đến trình độ nào. Giao trì tam thành nữ tìm những này thiên quyến chi nhân làm gì? Không biết, không có ai biết, thậm chí liền kẻ đầu têu Vân Lạt cũng không biết, liền bọn hắn cũng không biết sự tình. Tự nhiên không có nói bóng nói gió rồi, cho nên hiện tại toàn bộ Bắc Tự, thậm chí toàn bộ Tây Vực cũng đang thảo luận chuyện này. Càng là có càng ngày càng nhiều thiên kiêu bắt đầu nổi lên mặt nước, nhường đám người giật nảy cả mình. Dương Chân cho tới bây giờ không nghĩ tới, cái này tu chân thế giới bên trong, thế mà có nhiều như vậy thiên tài. Bây giờ Bắc Tự một cục gạch vỗ xuống, tuyệt đối có thể đánh ra một thiên tài đến. Thậm chí có không ít người danh xưng so Dương Tiện Nhân thiên phú còn muốn nghịch thiên. Vậy thì có chút nói ngoa rồi. Dương Chân cảm thấy có cần phải cho những này cái gọi là thiên tài học một khóa, để bọn hắn biết biết hư giả cạnh tranh là không đúng. Dương Chân chính suy nghĩ làm sao tiếp xúc đến Vân Lạt bọn người, cái kia hóa thần kỳ cường giả một mặt cười bỉ ổi xông tới, sau lưng còn đi theo sắc mặt đại biến chòm râu dài. Đối với cái này chòm râu dài, Dương Chân hay là dường như có ấn tượng, dù sao là cái thứ nhất lột hắn quần áo, còn một cước đem hắn đạp đến củ cải hố người ở bên trong. Dương Chân nhớ kỹ, gia hỏa này giống như gọi Lưu Du. Lưu Du một mặt khẩn trương nhìn xem Dương Chân, vừa muốn mở miệng, hóa thần kỳ cường giả bỗng nhiên hú lên quái dị, dọa hắn nhảy một cái. Dương Chân kinh ngạc nhìn xem hóa thần kỳ cường giả, hỗn đản này tính tình có chút táo bạo, bất quá thực sự có chơi có chịu, thua nói liếm liền liếm, không có chút nào mập mờ. Đối với dạng này người, Dương Chân vẫn tương đối thưởng thức. Thế nào? Dương Chân nhìn xem hóa thần kỳ cường giả, mở miệng hỏi. Hóa thần kỳ cường giả lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, Dương lão bản, là gọi như vậy đúng không? Ngươi muốn tìm cái kia hòa thượng tuổi trẻ. Đúng dịp, cái kia hòa thượng tuổi trẻ cũng đang tìm ngươi. Hắn trước khi đi, có câu nói để cho ta mang cho ngươi. Hỗn trướng, Lưu Du chừng hai mắt, nói ra, rõ ràng là nhường tại hạ mang cho Dương lão bản, ngươi người này có ý tứ gì? Loại chuyện lặt vặt này mà đều đoạt, ai cần ngươi lo? Hóa thần kỳ cường giả vừa trừng mắt, nhìn chằm chằm Lưu Du, một bộ một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau dáng vẻ. Dương Chân khoát tay áo nói ra, các ngươi hai cái không muốn kiếm, câu nói kia bản tao thánh nghe được rồi. Tây vực bản tao thánh đương nhiên muốn đi, bất quá không phải hiện tại, ta chỗ này có cái việc các ngươi hai cái có tiếp hay không? Tiếp, Lưu Du cùng hóa thần kỳ cường giả hai người chăm miệng một lời. sau đó lẫn nhau trừng mắt liếc, lại đồng thời nói ra, nhất định phải tiếp. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, hai người các ngươi, thay bản Tao Thánh đem tin tức phát tán ra, liền nói bản Tao Thánh tại thành Đông vịt nước nhếch nửa sườn núi bên trên nhà tranh bên trong chờ. Lấy Vân Lạt, nếu như hắn muốn gặp một lần chân chính thiên quyến chi nhân, liền tự mình đến tiếp bản Tao Thánh. T. Hóa Thần Kỳ cùng Lưu Du hai người hít vào một hơi. Nói ra, nhà lá, kinh khủng như vậy, hai người một mặt mộng bức thêm hưng phấn sau khi rời khỏi. Tiện mèo nghi hoặc nhìn Dương Chân hỏi, không chủ động đi tìm bọn họ rồi. Dương Chân lắc đầu nói ra, không đi, chuyện này, càng là bị động càng tốt. Mạch đưa tới cửa đồ vật ngươi cảm thấy có thể ăn ngon không? Cái kia chắc chắn sẽ không ăn ngon à. Tiện mèo 10 phần trả lời khẳng định, sau đó còn cường điệu một lần, tuyệt đối sẽ không ăn ngon. Cái kia chẳng phải là được rồi. Dương Chân nói thầm một tiếng, móa nó, làm sao lại đột nhiên tuyển một cái nhà tranh. 3 lần đến mời, có chút ý tứ rồi. Thành Đông khe nước nửa sườn núi bên trên nhà tranh, là Dương Chân trong khoảng thời gian này trở về một chuyến. Đem băng cung điện lấy đến, sắp xếp cẩn thận sau đó, ở chung quanh là một chút cấm chế cùng trận pháp đưa đến. Bên ngoài nhìn qua như cái nhà tranh một dạng, bên trong lại có động thiên khác, mà lại những cấm chế này cùng trận pháp cường đại trình độ. Đã có thể so với Lôi Trạch Hỏa Ngục, đừng nói là phổ thông hóa thần kỳ cường giả, chính là Chu Thiên Kỳ cường giả muốn xông vào, cũng tuyệt đối phải hắn nửa cái mạng. Cho nên Dương Chân căn bản cũng không sợ băng cung điện của hắn bại lộ ra. Lưu Du đầu mặc dù không thế nào dễ dùng, bất quá cùng cái kia hóa thần kỳ phân cao thấp phía dưới. Tin tức truyền nhanh chóng, Dương Chân tại áp thủy câu tin tức vừa ra, toàn bộ Bắc Tự đều sôi trào. Những cái kia một mực đang chờ Dương Chân xuất hiện người, tất cả đều phấn khởi, liền cơm đều không ăn rồi, liều mạng hướng về áp thủy câu phóng đi. Đi vào áp thủy câu sau đó, mọi người mới phát hiện, nơi này vậy mà tại có không ít mới xây lên tiểu điếm. Đủ loại cái gì cần có đều có, cái gì trà lâu tửu lâu sông phóng túng mọi thứ không thiếu. Dương Chân ở bên trong băng cung điện, một mặt hài lòng hút thuốc, đối bên cạnh tiện mèo nói ra, thế nào, bản Tao Thánh làm ra đầu này thương nghiệp đường phố, bây giờ giếng phun đi. Tiện mèo hắc hắc cười không ngừng, trong mắt tất cả đều là tinh thạch tại tung bay a tung bay. Hỏa Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người ở một bên im lặng nhìn xem Dương Chân. Hai người đưa mắt nhìn nhau, một bộ cầm Dương Chân không có cách nào dáng vẻ. Từ tin tức truyền bá ra ngoài, đến Dương Chân bắt đầu tìm người lợp nhà, đến bây giờ áp thủy câu thương nghiệp đường phố khai trương. Ngắn ngủi không đến thời gian 10 ngày, thật đúng là như Dương Chân lời nói, triệt để náo nhiệt lên. Dù là Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người thường xuyên đi thị sát, thông báo tuyển dụng tới những cái kia mặt tiền cửa hàng tiểu nhị, cũng đều nhanh mệt le lưỡi rồi. Tiện mèo một mặt bội phục nhìn xem Dương Chân, tiểu tử, làm sao ngươi biết những người này muốn tới áp thủy câu? Mẹ nó, áp thủy câu nơi này, cơ hồ là toàn bộ Bắc Tự nhất cằn cỗi chỗ. Ngày bình thường đừng nói là nhiều tu sĩ như vậy, chính là có thể nhìn thấy một cái hai cái, cũng đều là đi ngang qua. Dương Chân lườm tiện mèo một chút, nói ra, cái này kêu là danh nhân hiệu ứng, có đôi khi thanh danh vật này cũng là có thể dùng để kiếm tiền. Điểm này, thôn chúng ta mà những cái kia lưu lượng tiểu sinh làm mạnh hơn bản Tao Thánh nhiều lắm, bọn hắn đó mới là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tiện mèo ngao ngao quái khiếu, một mặt hưng phấn nói, thôn các ngươi mà người quá nghiêu bước rồi. Ngươi không phải nói những cái kia lưu lượng tiểu sinh đều là kem làm sao? Có cơ hội ngươi nhất định phải mang bản Tao Thánh về. Nghe được Dương Chân lời này, Hoa Ung Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Nhất là Hàn Yên Nhi, Trừng Dương Chân một chút nói ra, đi thời điểm, không nên quên mang ta lên cùng tỷ tỷ. Tỷ tỷ, Dương Chân sững sờ, một mặt mộng bức nhìn Hoa U Nguyệt một chút, nói ra, lúc nào trở thành tỷ tỷ, ai cần ngươi lo. Hàn Yên Nhi ngọc dung đỏ lên, trừng mắt Dương Chân, một bộ muốn rút kiếm dáng vẻ. Tốt tốt tốt, mặc kệ, Dương Chân thẳng khoát tay. Hai cái này tiểu nha đầu, cũng không biết cả ngày đều đang nói chuyện gì. Bây giờ giống như càng là đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Dương Chân lão gia này bọn họ, ngược lại bị hai người ngăn cách bởi bên ngoài rồi. Lúc này, áp vị câu thương nghiệp đường phố bỗng nhiên truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Dọa Dương Chân nhảy một cái, hỏi, móa nó, có người gây sự tình. Tiện mèo cũng là vừa trừng mắt, nói ra, dám ở bản tôn trên địa bàn gây sự tình, hỗn đản này không muốn sống đúng a? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.